Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Giang Chiếu Dạc chỉ cảm thấy như lạc vào một giấc mộng mị. Trong đầu hiện lên vô số huyễn ảnh chập chờn. Thoáng chốc là hình ảnh năm lên 6 tuổi. Khi phát hiện người nhà biến mất trong một đêm, bản thân mờ mịt đứng giữa cảnh tượng hoang vu. Thoáng chốc lại là năm 14 tuổi. Ngày bái nhập Duyên Hoa Phái, cùng Diệp Hàn Anh vui mừng chúc tụng, rồi sau đó lại là cảnh mẫu đơn tiên thượng bị người hãm hại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người đều quay sang công kích mình. Cuối cùng là hình ảnh bị truy sát trên đường. Một giọng nói già nua vang lên, nếu ngươi theo lão nhân tu luyện quỷ đạo, lũ truy binh kia làm gì được ngươi? Đừng nói Duyên Hoa Phái bó tay. Đợi khi ngươi trở thành Đao Tinh Thiên đời sau, kẻ có thể địch lại ngươi chỉ còn Trường Sinh Thiên. Đến lúc đó, ngươi dẫn theo 10 vạn quỷ binh, đánh thẳng vào Duyên Hoa, giết chúng máu chảy thành sông, diệt hết cả nhà, báo đại thù hôm nay, chẳng phải sẽ rất thống khoái sao? Tiếng nói vừa dứt, tà cốt nhập thể, đau đớn thấu tận tâm can. Nhưng kỳ lạ thay, sau cơn đau ấy, có lẽ vì đã thích ứng, chẳng mấy chốc lại chẳng còn cảm giác gì. Thế nhưng, trong ký ức y, chỉ khắc sâu nỗi đau ấy. Ngay cả trong vô số ác mộng, cũng chỉ là những cảnh tượng kinh hoàng của ngày hôm ấy. Y không kìm được ôm chặt lấy thứ gì đó, như để xoa dịu nỗi thống khổ cùng thân thể giá lạnh lúc này. Vừa đau lại lạnh, làn da nổi lên từng cơn nóng rát. Nhưng ngũ tạng lục phủ lại lạnh buốt như băng tuyết. Đó là triệu chứng của hàn độc phát tác. Y khó nhọc ngồi dậy. Ác mộng, huyễn ảnh, hàn độc, tất cả những thứ ấy hành hạ y, khiến y chẳng tìm được lối thoát. Chợt, như có người nhận ra trạng thái của y, một luồng linh lực từ từ truyền tới, giúp y áp chế hàn độc đang cuồn cuộn trong cơ thể. Y dần thư giãn, chìm vào giấc ngủ, nhưng vừa mới thiếp đi, đã nghe thấy từ đằng xa một tiếng gầm thét đầy phẫn nộ. Tạ Lương Ngọc, đừng có trốn như rùa rụt cổ, có bản lĩnh thì ra đây gặp ta. Giọng nói ấy vừa lớn vừa giận dữ, lại vô cùng quen thuộc, khiến Giang Chiếu Dạ lập tức tỉnh táo. Bên mép giường đã vắng bóng người, căn phòng rộng lớn của y yên tĩnh, chăn đệm mềm mại và ấm áp. Khẽ người còn thấy mùi nắng phơi khô thoang thoảng. Xem ra, Tạ Lương Ngọc thật sự rất sợ y chết. Y khẽ cười, nhưng nụ cười vụt tắt khi nhớ tới giọng nói lúc nãy. Nếu không lầm, đó chính là tam đồ đệ của Y Lan Thận Vi. Một kẻ tính khí bạo liệt, kiêu ngạo và ngang ngạnh. Khi hắn không vui, chó đi ngang cũng bị tát hai cái. Nếu rơi vào tay hắn, tốt nhất là sẽ không bị Tạ Lương Ngọc dùng dao cùn giết dần. Nhưng tội khổ về thể xác cũng chẳng tránh khỏi. Giang Chiếu Dạ vén chăn định bước xuống giường, nhưng chợt nghe tiếng xích sắt loảng xoảng. Y với tay kéo ra từ trong chăn một sợi xích sắt, một đầu xích gắn vào tường. Đầu kia trói chặt cổ chân y, chiều dài chỉ khoảng 2-3 mét. Đủ để y đi quanh phòng nhưng không thể bước ra ngoài. Giang Chiếu Dạ quả nhiên là Tạ Lương Ngọc, nhưng y vốn đã thấy kỳ lạ. Một người cẩn trọng như Tạ Lương Ngọc không thể nào chậm trễ lâu như vậy trong việc gia cố phong ấn. Hơn nữa, đêm dài lắm mộng, hắn bắt được mình mà không giết ngay. Quả thực là chuyện quỷ dị, lại còn đem y giam giữ Tuyết Ảnh Xuyên. Giang Chiếu Dạ nối các manh mối lại, liền đoán ra ẩn ý thực sự. Tạ Lương Ngọc đúng là đang đánh cái chủ ý này. Thật là nghe con không sợ hổ. Bên ngoài, Lan Thận Vi dường như bị kết giới ngăn lại, cách 2-3 mét vừa đủ để Giang Chiếu Dạ bước tới cửa sổ. Y đẩy cửa, hé mắt nhìn ra. Tạ Lương Ngọc sắc mặt khó coi, thái độ cũng chẳng tốt đẹp gì, nụ cười giả tạo cũng chẳng thèm giữ, lạnh lùng nói: "Tam sư đệ, có chuyện gì mà phải kích động thế? Lan Nhân Đảo không đủ chỗ cho ngươi nổi điên. Phải chạy tới Tuyết Ảnh Xuyên này à? Lan Thận Vi mặc một bộ nữ trang đỏ rực, tay cầm roi mềm, đứng sừng sững giữa sân, nét mặt vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng, nhíu mày như thể nhìn ai cũng thấy bực bội. Hắn gằn giọng, đừng gọi ta là sư đệ, chẳng lẽ ngươi còn coi y là sư phụ? Tạ Lương Ngọc cố ý chọc tức, thản nhiên đáp, một ngày làm sư, cả đời làm cha, y từng dạy ngươi, chẳng lẽ ngươi nói không nhận là xong? Lan Thận Vi cười lạnh, ngươi hiếu thuận như vậy, không trách đã thả y ra, chỉ là không biết khi y trả thù, có nhớ tới cái tốt của ngươi không? Tạ Lương Ngọc bình thản, ta thả y, tự nhiên sẽ bắt y lại, ngươi lo làm gì? Lan Thận Vi nhếch môi, bắt lại, ngươi nói dễ nghe, giờ y ở đâu? Truy đuổi khắp Tuyết Ảnh Xuyên lâu thế mà chẳng thấy bóng dáng. Giang Chiếu Dạc thầm nghĩ, không cần tìm đâu xa, y đang ở ngay đây này. Tạ Lương Ngọc đương nhiên không ngốc đến mức thừa nhận, y đã mất hết tu vi, thân còn mang hàn độc, chỉ là một kẻ phế vật mà thôi. Ngươi sợ y làm gì? Nếu gan nhỏ như vậy, sao không tìm núi sâu mà trốn cho xong? Lan Thận Vi nghi hoặc nhìn hắn. Họ Tạ, đây không giống phong cách của ngươi. Ngươi rốt cuộc đang mưu đồ cái gì? Tạ Lương Ngọc cười nhạt. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Lan Thận Vi thu roi về, giọng đầy ngờ vực. Với tính cách của ngươi, sao có thể nuôi hổ để hóa? Giang Chiếu Dạ dù yếu thế nào, chỉ cần cho y thời gian, tùy lúc có thể đông sơn tái khởi. Lấy cái tính nhát như chuột của ngươi, đáng lẽ phải sốt ruột hơn ai hết, phải ra tay trước mới đúng. Giang Chiếu Dạ khẽ nhíu mày. Lan Thận Vi quả nhiên rất nhạy bén. Tạ Lương Ngọc cười lạnh, Lan Thận Vi, ta sốt ruột hay không cần phải báo cáo với ngươi. Ngươi có bản lĩnh thì tự mình truy bắt đi, xem ai ra tay trước, đừng có ở đây gào thét làm náo động. Lan Thận Vi nhếch miệng, ngươi thất bại thảm hại, lại đổ tại ta gào thét. Tạ Lương Ngọc, ngươi là ngươi thả, thì phải do ngươi bắt lại. Hôm nay ta nhất định không đi, cứ ở đây chờ xem ngươi bao giờ mới bắt được y. Giang Chiếu Dạ nghe xong, lặng lẽ đóng cửa sổ. Rời khỏi đó, chỉ có Tạ Lương Ngọc, y còn tạm an toàn. Giờ thêm Lan Thận Vi, tình thế càng rối, nhưng người càng nhiều, sự càng loạn. Lúc này, có lẽ Tạ Lương Ngọc còn căng thẳng hơn cả y. Y quay lại giường, vô tình kéo sợi xích va vào đầu giường. Kẹt, Lan Thận Vi tay thính mắt tinh, lập tức quay sang, ai? Roi trong tay hắn sẵn sàng phóng tới phòng này. Tạ Lương Ngọc vội ngăn lại, tam sư đệ, đây không phải Lan Nhân Đảo của ngươi, trên đất người khác, nên biết giữ mình một chút. Lan Thận Vi hừ lạnh, đây là phòng ai, sao có kẻ dám nghe lén chúng ta? Tạ Lương Ngọc giật mình, sau đó cười khẽ, đây là tẩm điện của ta, phòng sư huynh có ai? Có lẽ cần sư đệ quản hà. Lan Thận Vi, xì, một tiếng, mắng, đồ hạ lưu, rồi chợt hỏi thêm, nam hay nữ, câu hỏi quá trực tiếp, nhưng Tạ Lương Ngọc không ngại, thong thả đáp, tất nhiên là nam, diện mạo mỹ lệ, ôn nhu, không hung dữ như sư đệ. Mặt Lan Thận Vi lập tức hiện vẻ ghê tởm, hắn cả đời ghét nhất đàn ông, thứ hai ghét đoạn tụ. Hắn cho rằng đàn ông thô bỉ, đến mức không chấp nhận cả thân phận nam nhi của mình. Cố ý uống thuốc cải cốt để có dáng vẻ nữ nhi. Cả đời, có lẽ chỉ có Giang Chiếu Dạ 80 năm trước, khi y chưa lộ chân tướng, là kẻ duy nhất hắn không ghét. Nhưng sau khi phát hiện Giang Chiếu Dạ cũng chẳng phải hạng tốt, sự chán ghét đàn ông của hắn càng tăng, đến nỗi nam phong đoạn tụ, hắn căm ghét đàn ông đến tận xương tủy, mà đoạn tụ lại là hai nam nhân yêu đương với nhau. Với hắn đúng là ác mộng, hắn nhếch môi, đồ ti tiện. Tạ Lương Ngọc chỉ cười, chỉ cần nói vậy, Lan Thận Vi dù có ở đây 10 năm cũng không bước vào phòng này. Quả nhiên, Lan Thận Vi quay đi. Ngươi tìm được manh mối gì về y, nói cho ta nghe. Chuyện nhỏ, Tạ Lương Ngọc gọi một đệ tử tới. Thầm thì dặn dò vài manh mối nửa thật nửa giả. Cố ý để Lan Thận Vi mất thời gian tra xét. Đuổi được Lan Thận Vi, hắn quay vào phòng Giang Chiếu Giả. Giang Chiếu Giả đang đứng cạnh tường, xem bức bích họa trên vách. Tạ Lương Ngọc mắt lóe lên, bước tới, sư tôn nhận ra rồi. Giang Chiếu Giả quay đầu. Ngươi dám xây tẩm điện trên luyện ngục trì, không sợ gặp ác mộng sao? Tạ Lương Ngọc giật tấm bích họa, phía sau là một cơ quan ẩn, mở ra, một đường hầm tối om hiện ra. Sợ gì? Yêu ma do ngươi nuôi đã trốn hết, không thì nhân gian đâu nhiều tà ám thế. Huống chi ta không phải kẻ phế vật bị hút khô tu vi ngày xưa. Giờ này, nếu có ác mộng, chắc là sư tôn mới đúng. Giang Chiếu Giả không nói gì. Tạ Lương Ngọc chợt nhớ. À, ta quên, sư tôn có tà cốt, tự nhiên không sợ ác mộng. Hắn đã vạch trần, Giang Chiếu Giả cũng nói thẳng. Ngươi vốn là người tốt, sao lại muốn thành tà ma? Sư tôn đừng giả ngốc. Có tà cốt, đâu còn là tà ma tầm thường. Làm đao tinh thiên, thống trị một phương thế giới, chẳng phải sướng hơn làm tu sĩ tầm thường sao? Giang Chiếu Giả tránh câu trả lời, hỏi khẽ, ngươi gặp hắn thế nào? Trong hồ luyện ngục, để ta đoán, có phải hắn xuất hiện lúc ngươi tuyệt vọng nhất, giúp ngươi trừ diệt tà ám, rồi hứa rằng nếu ngươi nghe lời, hắn sẽ dạy ngươi công pháp quỷ đạo, giúp ngươi thoát khỏi luyện ngục trì, vô địch thiên hạ, không ai làm gì được ngươi, thậm chí ngươi có thể thành đao tinh thiên, thống trị cả thế giới. Giọng Giang Chiếu Giả điềm đạm, từng lời như dao khắc, miêu tả chính xác cảnh tượng năm xưa. Tạ Lương Ngọc sắc mặt dần nghiêm lại, y nói không sai chút nào. Giang Chiếu Giả nhìn hắn, ánh mắt âm u, ngươi rất hưng phấn, rất khát vọng sao? Ngươi tin rằng mình cứu được tà thần thoát khỏi tai họa, nhận được một cơ duyên lớn, chỉ còn cách đỉnh phong trở thành thần một bước nữa thôi. Nhưng đáng tiếc, tất cả đều là giả. Hắn lừa gạt ngươi. Cách chương.